Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 29, Uẩn Nhưỡng Kỳ kết thúc. Ám đế đoán được ngươi hội đi tới nơi này, cũng đoán được ngươi sẽ cùng ba họ năm tộc tám cái lão gia hỏa giao thủ. Cho nên nàng mới khiến cho ta qua đây. Nếu là ngươi đánh không lại Tử Thiên Thần, ta cũng không cần đứng ra. Thật không nghĩ đến ngươi bây giờ đã cường thành dạng này. Liền Tử Thiên Thần đều có thể hủy diệt. Ta cũng chỉ có thể đứng ra tới ngăn cản ngươi. Độc Cương truyền âm nói, nàng vì sao phải ngăn trở ta? Phùng Diễm lại nghi hoặc. Hắn đã đoán được, ba họ năm tộc cái này tám cái lão cẩu chính là vì cho cái kia thần thoát khỏi hạn chế mới bố trí trận pháp này. Năm tỷ tỷ năm trước, bởi vì tứ đế tồn tại, bọn hắn âm mưu mới chưa thành công. Theo đạo lý, lần này, hắn cần phải đem cái này tám cái lão cẩu triệt để giết chết chấm dứt hậu hoạn mới là. Nhưng vì sao? Phùng Diễm, băng lãnh ở giữa ảnh tàng lấy một chút nhu tình thanh âm bỗng nhiên tại Phùng Diễm trong lòng vang lên. Phùng Diễm thần sắc khẽ động, là ta nhường Độc Cương ngăn cản ngươi. Thượng Quan Nguyệt nói, vì sao? Phùng Diễm cau mày hỏi, bọn hắn mục, người nên rõ ràng mới là, vì sao không cho ta đưa bọn họ giết chết? Người nói không sai, bọn hắn mục, thật chính là muốn cho thần điện vị kia thần, có thể chân chính thoát khỏi thiên địa hạn chế, có thể chân chính áp đảo nguyên giới, không cần cách mỗi năm tỷ tỷ năm mới phủ xuống một lần. Nếu như trước đó, người xác thực cần phải giết bọn họ, nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại chúng ta muốn, chính là nhường cái kia thần hoàn toàn phủ xuống. Thượng Quan Nguyệt thanh âm bình thản. Nói chung, đối ba họ năm tộc cái kia tám cái lão gia hòa, người mở một con mắt nhắm một con mắt chính là, không cần phải để ý đến bọn hắn, bằng mấy người bọn hắn, không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Thượng Quan Nguyệt nói xong, liền lần nữa gián đoạn liên hệ. Phùng Diễm đứng tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng, có thể chợt cũng khẽ gật đầu. Ta minh bạch. Phùng Diễm cùng Độc Cương đều biến mất ly khai. Hai người đồng thời tiêu thất. Cái này khiến ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ đều phi thường nghi hoặc. Vừa mới Phùng Diễm cùng Độc Cương nói chuyện với nhau, đều là bí mật truyền âm. Bọn hắn căn bản cũng không biết Phùng Diễm cùng Độc Cương đang nói cái gì. Chỉ là chứng kiến Phùng Diễm cùng Độc Cương bỗng nhiên liền trực tiếp ly khai. Này sao lại thế này? Vừa mới cái kia Phùng Diễm đều kém xuống muốn đem chúng ta giết chết. Cái kia Độc Cương vì sao phải ngăn lại hắn? Độc Cương cứu chúng ta. Cái này Phùng Diễm cùng Độc Cương đều ly khai. Hắn không giết chúng ta sao? Tám vị thánh cảnh lão tổ hai mặt nhìn nhau. Cũng có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc cùng giật mình. Bọn hắn không rõ, vì sao Độc Cương hội cứu bọn họ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Độc Cương vẫn luôn là tính cách cổ quái độc hành cường giả. Trong ngày thường chuyên quyền độc đoán, thậm chí ngay cả bạn thân đều chẳng muốn đi kết giao. Hoàn toàn là một cái ưa thích cô độc người. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thiếu nhân tình gì. Ba họ năm tộc cùng Độc Cương càng là không có một chút giao tình. Độc Cương xuất phát từ mục đích gì? Vì sao muốn cứu bọn hắn? Mặc kệ cái kia Độc Cương là cái gì mục. Tối thiểu Phùng Diễm xác thực đã ly khai. Xem ra chúng ta là an toàn. Đoan Mộc lão tổ nhẹ nhõm thở nhẹ. Theo trịnh trọng nói, chúng ta tiếp tục bố trí trận pháp. Mặc kệ Phùng Diễm cùng Độc Cương đang suy nghĩ gì. Chỉ cần chúng ta mục đạt được. Làm chủ thượng hoàn toàn bao trùm mảnh này thiên địa lúc. Tất cả liền thuộc về bọn ta khống chế. Hắn mấy vị thánh cảnh lão tổ cũng đều gật đầu. Vạn Trọng Sơn phía trên hư không, Phùng Diễm cùng Độc Cương thân hình bỗng nhiên xuất hiện. Ha ha, Phùng Diễm, 5000 năm trước ngươi mới hỏi ta liên quan tới hỗn độn chi lực huyền ảo. Không nghĩ tới lúc này mới 5000 năm, ngươi không chỉ có thành tựu hỗn độn chi thể, tại tuyệt học bên trên, ngươi thành tựu càng cao. Người đánh bại Tử Thiên Thần cái kia hai đao, ta đều chứng kiến, tấm tắc, thực sự là không được a. Độc Cương than thở. Phùng Diễm cùng Tử Thiên Thần lúc giao thủ, hắn liền ẩn núp trong bóng tối, Khi hắn chứng kiến Phùng Diễm xuất thủ thi triển cái kia phá quân thức cùng diệt thần thức lúc, hắn cũng cảm giác được kinh diễm. Cái kia thật là không gì sánh được kinh diễm. Để cho người ta đố kỵ đao pháp. Liền hắn vị này đạt được tứ đế cấp độ siêu cấp cường giả chứng kiến cái kia đáng sợ hai đao lúc. Cũng giống vậy cảm thấy kinh hãi. Phùng Diễm thì là cười cười. Người cũng biết, thiên ma ngục ở trong tay ta. Ta tùy thời có thể quan sát thần ma cục. Thần ma cục bên trong hai vị kia siêu cấp tồn tại chém giết. Ta lĩnh ngộ rất nhiều. Hơn nữa ta cảnh giới cũng đủ. Cho nên liền sáng tạo ra. Cũng là vận khí tốt. Độc Cương nhún nhún vai. Hắn cũng không nhận ra đây là vận khí. Dù sao hắn cũng tại thần ma cục bên trong tìm hiểu vô tận tuế nguyệt. Mặc dù sáng chế rất nhiều đáng sợ tuyệt học. Nhưng ở công kích tuyệt học bên trên. Phùng Diễm sáng chế cái kia hai thức đao pháp. Đều so với hắn mạnh hơn. Mà Phùng Diễm vẻn vẹn cảm ngộ 5.000 năm mà thôi. Loại ngộ tính này. So với hắn nhất định là phải mạnh hơn không ít. Độc Cương tiền bối. Ngươi tại sao lại cùng ám đế nhận thức? Phùng Diễm đột nhiên hỏi. Độc Cương ngẩn ra. Theo cười nói. Trước đây ám huyết tổ chức đến đây ám sát ngươi lúc. Ta cũng nhận được tin tức. Trước đây chứng kiến ngươi tình thế nguy cấp. Cũng do dự mà muốn đừng xuất thủ cứu ngươi. Thật không nghĩ đến ta còn chưa nghĩ ra. Ám đế liền xuất hiện ở trước mặt ta. Sau đó liền quen biết. Thì ra là thế. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Lại nói. Độc Cương tiền bối. Bây giờ thần sứ lệnh bài xuất thế. Lấy thực lực ngươi nếu như đi vào tranh đoạt. Có rất lớn cơ hội có thể đem thần sứ lệnh bài đoạt tới tay. Ngươi không đi thử thử. Ta. Độc Cương yên lặng cười một tiếng. Nếu như không có ngươi tại. Ta xác thực có thể đi thử xem. Nhưng vừa vặn chứng kiến ngươi cùng cái kia tử thiên thần giao thủ ta liền biết. Luận thực lực, ngươi mạnh hơn ta không ít. Hơn nữa ta cũng biết. Ngươi xác thực rất yêu cầu cái kia thần sứ lệnh bài. Độc Cương nhìn lấy Phùng Diễm. Lúc trước Phùng Diễm nhập ma. Kinh thiên động địa, thế lực khắp nơi đã sớm biết. Sau đó thế lực này hơi chút sau khi nghe ngóng cũng biết Phùng Diễm tự tay giết chết con trai mình. Độc Cương biết rõ. Phùng Diễm nhất định là muốn đoạt đến thần sứ lệnh bài đi nhường con của hắn phục sinh. Đa tạ, Phùng Diễm cảm kích nói. Độc Cương thì không cái gọi là cười một tiếng. Bỗng nhiên, Phùng Diễm cùng Độc Cương thần sắc đều là khẽ động. Uẩn nhưỡng kỳ kết thúc. Thần sứ lệnh bài hoàn toàn xuất thủ. Phùng Diễm cùng Độc Cương ánh mắt nhìn về phía xa xôi ra vậy. Trở thành thiên địa tiêu điểm kim quang. Ánh mắt trở nên sắc bén. Nguyên giới thế lực khắp nơi. Vô số cường giả đã sớm vận sức chờ phát động. Kết thúc uốn nhưỡng kỳ. Thế lực khắp nơi liền sẽ lập tức động thủ. Chém giết. Bắt đầu. Độc Cương khẽ thở dài. Hắn vốn là chuyên quyền độc đoán. Lại không có thân nhân nào bạn thân. Theo đạo lý nguyên giới vô số cường giả điên cuồng chém giết tranh đoạt với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Có thể mấu chốt là thần sứ lệnh bài tranh đoạt xác thực quá mức thảm liệt. Thảm liệt đến nhường hắn vị này đường đường tứ đế tồn tại. Cũng không nhịn được cảm khái thở dài. Độc Cương tiền bối. Thời gian cấp bách. Ta liền không nói nhiều. Đi trước. Phùng Diễm nói xong. Liền trực tiếp thuấn di ly khai. Xí loa địa. Một mảnh vắng ngắt. Làm trên hư không đạo kia chói mắt kim quang một trận lấp lóe. Đem ảnh tàng tại vậy cái kia miếng nóng hổi kim sắc lệnh bài hiển lộ mà ra. Đáng sợ uy áp nổi lên về sau. Toàn bộ xí loa đĩa. Toàn bộ nguyên giới. Trong nháy mắt sôi trào đoạt động thủ thần sứ lệnh bài. Là ta vô số giống giận. Vô số tiếng gầm gừ vào giờ khắc này nối thành một mảnh. Ở chung quanh một mực chờ đợi rậm rạp vô số cường giả. Còn có ảnh núp trong bóng tối đại lượng cường giả đều trong nháy mắt động. Dầm dầm dầm dầm những cường giả này vừa động. Chém giết liền trong nháy mắt triển khai. Xôn xao suy đông từng đạo ánh đao. Từng đạo kiếm ảnh. Còn có cự phủ chém ra mà xuống. Trường tiên huyễn vũ bầu trời. Thật lớn trưởng ấn vỗ xuống. Vô số cường giả đều trực tiếp xuất hiện. Trong lúc nhất thời ùn ùn kéo đến rậm rạp vô số đáng sợ thế tiến công đều bay thẳng đến thiên địa. Tiêu điểm vỗ tới. sở hữu công kích hầu như đều là hướng kia thần sứ lệnh bài mà đi. Những cường giả này mục rất rõ ràng. Bất chấp tất cả, cũng không để ý đối phương là ai. Nói chung trước hết tới gần thần sứ lệnh bài, thì phải chết vô số thế tiến công đánh vào cái kia thần sứ trên lệnh bài. Thần sứ lệnh bài lại không nhúc nhích tí nào. Vô số cường giả công kích căn bản là không có cách lay động nó chút nào. Ngược lại là những công kích kia rậm rạp quá nhiều mà va chạm lẫn nhau sản sinh năng lượng kinh. Người phong bão, cuộn sạch mở ra. Cái này cơn bão năng lượng là được đáng sợ cối xay thịt. Lúc này những cái kia con mắt thông hồng thầm nghĩ một cái thái độ hướng thần sứ lệnh bài tiếp cận. Không ít cường giả trong nháy mắt bị cái này cơn bão năng lượng cuộn sạch đến. Cái này cơn bão năng lượng, vẻn vẹn chỉ là dư ba. Cần phải biết rằng, cái này cơn bão năng lượng thật là từ ngàn vạn đỉnh phong cường giả công kích uy năng sản sinh dư ba. Nhiều như vậy cường giả, coi như là dư ba đều vô cùng đáng sợ. Trực tiếp quét ngang, trong nháy mắt liền trước nhất tới gần thần sứ lệnh bài nhóm cường giả kia. Trực tiếp liền chết đi hơn phân nửa. Còn lại vận khí tốt không có chết cũng đều gặp trước đó chưa từng có bị thương nặng. Phần lớn đều tại hoảng sợ xuống. Vội vã rời khỏi cái này chàng. Bọn hắn lúc này mới rõ ràng. Cái này chàng tranh đoạt. Là bực nào thảm liệt. Bực nào điên cuồng những cường giả này rời khỏi. Căn bản không có ảnh hưởng đến mọi người cái kia điên cuồng lòng tham lam. Vô số cường giả người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, như trước điên cuồng hướng kia thần sứ lệnh bài phóng đi. Bọn hắn đều muốn cái thứ nhất đạt được thần sứ lệnh bài. Mà ở phía sau xa xa cường giả tức là không cho người khác giành trước đạt được. Liền liều mạng thi triển công kích uy năng. Điên cuồng đập về phía thần sứ lệnh bài. Cái này chàng tranh đoạt trước tiên liền hình thành loại này tranh đoạt quy luật. Mà thần sứ lệnh bài quanh thân thì hoàn toàn thành một cái thật lớn cối xay thịt. Vô số cường giả vọt tới thần sứ lệnh bài xung quanh. Liền lập tức sẽ bị cái này cối xay thịt cho treo cổ. Trên cơ bản không có gì sống sót tỷ lệ. Điên, đều điên cuồng, quá khốc liệt những cái kia ngay từ đầu cũng không có gấp. Ngược lại bình tĩnh đứng ở một bên những cường giả kia đều hoảng sợ nhìn trước mắt cái kia thật lớn. Cối xay thịt, tất cả mọi người là cảm thấy nội tâm kinh hãi. Quá thảm. Quá điên cuồng ngắn ngủi này trong nháy mắt, thì có hơn 1.000 cường giả bỏ mình. Có thể càng rất mạnh hơn người vẫn ở chỗ cũ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, sau đó lại sẽ bị lập tức giết chết. Đây quả thực cùng chịu chết không có hai loại. Mặc dù là chịu chết, nhưng những người này phần lớn đều đã đỏ tê mắt. Căn bản là quản không hắn. Bọn hắn hiện tại trong đầu mục chỉ có một cái. Cái kia chính là trước hết đem thần sứ lệnh bài đoạt tới tay, sáu tay. Phong thần mấy người đứng trên hư không? Nhìn về phía trước cối xay thịt, sắc mặt đều vô cùng xấu hổ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.